Tử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Sakura-chan, đêm trăng tròn trung thu. Tam Tuyền Cung, Mạc Ưu lười biếng dựa ở khung cửa vừa nhìn Lãnh Thu Bạch một đám người vội vã vào. Tiếp mấy cái nô tài liền ra ra vào vào dọn rất nhiều đồ kỳ kỳ quái quái. Hương, chậu nước, chung cái gì cần có đều có. Mà Lãnh Thu Bạch từ đi vào liền chưa từng cùng hắn nói một câu. Chẳng qua là ngồi một bên kiểm tra động tác của mọi người. Lại thích thở hồng hộc tựa như mới vừa không ngừng. Một tay không ngừng vuốt ngực. Các ngươi làm cái gì vậy? Ước chừng bận rộn hơn nửa canh giờ. Mạc Ưu thấy đám người này vẫn không có ý muốn đi. Không nhịn được mở miệng. Một buổi tối sẽ không nghĩ tới trong phòng tiểu gia dựng sân khấu chứ. Thật nhàm chán, bổn cung phụng mệnh bệ hạ giúp tấn vương phi ngươi giải trừ phệ tâm cổ. Ngươi không biết sao, Lãnh Thu Bạch hận hận liếc hắn một cái. Đứng dậy kéo hắn liền đi về tế đàn mới vừa dựng xong. Mạc Ưu không khỏi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Phong Thiên Ngạo thật nói được làm được. Hoàn toàn không có có bất kỳ điều kiện vì hắn giải độc. Làm thế nào, Miên vốn làm tốt chuẩn bị là hy sinh tráng liệt ở trong cung. Nhưng bây giờ cổ độc dài, mấy người thủ vệ nho nhỏ trong cung cấm lại nơi nào là đối thủ của hắn. Trốn sao, bỏ chạy đi đâu chứ? Trước mấy ngày nghe nói Tiêu Nhiên đi Hoàng Lăng, trong lòng hắn liền lột bột một chút. Tiêu Nhiên tuyệt không phải người dễ dàng nhận thua, cũng sẽ không dễ dàng buông tha vật mình muốn. Làm sao dễ dàng liền thỏa hiệp như vậy, thậm chí luân lạc tới mức muốn tự mình lưu đày để cầu bình an. Trong này nhất định có vấn đề gì, có bí mật gì là hắn không biết, phải đi tìm y sao? Nhưng mà, y sẽ còn cần hắn sao? Trong lúc trầm tư bàn tay bị một chút đau nhói cắt đứt. Phục hồi tinh thần lại nhìn một cái, chỉ thấy Lãnh Thu Bạch đang cầm một chuôi chủy thủ hàn quang lòe lòe. Tay trái mình đã bị hắn rạch ra một cái chỗ rách. Máu đỏ tươi ồ ồ chảy ra, thật muốn mở miệng kháng nghị. Chỉ thấy hắn lại là một đao đem lòng bàn tay của mình phá vỡ. Tiếp đem vết thương lòng bàn tay bao trùm ở trên vết thương của hắn. Nhắm mắt lại, vận khí theo chân khí của ta. Chớ phân tâm, nếu không hai chúng ta đều không mạng. Lãnh Thu Bạch lạnh lùng quét hắn một cái. Người này là ngu si sao? Đến sống chết trước mắt cũng không thấy một chút phản ứng. Nếu là người khác biết mình lập tức được cứu. Không phải hẳn rất cao hứng sao? Đều nói Dạ Tiêu Vân bị Văn Vương một kiếm xuyên ngực trở nên ngốc. Xem ra lại là thật, ở nốn tên tiểu đồng vây quanh đàn tố pháp niệm niệm. Hai thân ảnh màu trắng ngọc điêu tuấn Mỹ song trường tương đối ngồi xếp bằng ở giữa. Hai giờ lặng lẽ đi qua, trên gò má trắng nõn của hai người đều đã phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng. Nhất là Lãnh Thu Bạch. Sắc mặt Nguyên vốn là thanh đạm càng trắng bệch như tờ giấy. Hơi nhíu mi, khí tức cũng bắt đầu có chút rối loạn. Hắn làm sao, hai người đang điều tức vận khí trong thời khắc mấu chốt. Không cần lên tiếng cũng có thể biết tâm tư đối phương. Mạc Ưu rõ ràng cảm giác được đối phương nóng nảy bất an. Chân khí ở trong cơ thể hắn cũng bắt đầu tan rã. Lực bất tòng tâm, phốc. Lãnh Thu Bạch bỗng nhiên toàn thân run lên, chợt phun ra một ngụm máu đen, Mạc Ưu cũng không nghĩ nhiều, bận bịu trở tay kéo về bàn tay rủ xuống của hắn đem chân khí liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể của hắn. Làm sao hắn cũng là ly nhân, trong cơ thể lại có hai loại huyết mạch khác nhau, nhưng là tim đập giống nhau. Hắn mang thai, là hài tử của Phong Thiên Ngạo đi, đối với cái thế giới này mà nói. Mạc Ưu là người xa lạ, trừ Tiêu Nhiên ra, không có ai có thể để cho hắn yêu, cũng không có ai sẽ để cho hắn hận, mặc dù người nam tử trước mắt này cả người trên dưới đều lộ ra nồng nặc hận ý đối với hắn. Nhưng hắn cũng không ngại, mỗi một ngày mất đi Tiêu Nhiên đều để cho hắn không có mong muốn thấy ánh sáng mặt trời ngày thứ hai. Vậy nhiều một người hận hắn, có quan hệ gì? Lãnh Thu Bạch cũng không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt Mạc Ưu sẽ bỏ qua tiến trình vận khí giúp hắn một cái. Nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tiểu nhi trong bụng bị nội lực của mình cắn trả đánh vào có thể đã bị thương. quả thật cần nội lực thuần dương của Mạc Ưu tới cứu vãn hắn. Vì vậy chàng rút độc kinh tâm động phách ở hai người trợ giúp lẫn nhau hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Chẳng qua là thời gian gấp đôi so với kế hoạch, Phong Thiên Ngạo sớm ở ngoài cửa chờ nóng nảy không dứt lập tức tựa như một trận gió toàn đi vào. Đem Mạc Ưu thật giống như từ trong ao nước vớt lên kéo vào trong ngực. Dạ, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào không che giấu chút nào biểu lộ lo lắng cùng để ý của hắn. Người của Mạc Ưu hơi cứng đờ, vẫn là rất lễ phép đem hắn đẩy ra, chỉ Lãnh Thu Bạch đằng sau đã vô lực đứng cần phải bị người đỡ. Lãnh phi nương nương tổn hao quá nhiều nội lực, chỉ sợ là động bào thai. Hoàng thượng nhanh đưa hắn trở về nghỉ ngơi đi, Mạc Ưu cũng không lưu các ngươi nữa. Người biết, Phong Thiên Ngạo ngạc nhiên một, tiếp theo chính là có loại tức giận tựa như bị người bóc trần. Ánh mắt sắc bén hung hăng quét trên mặt của Lãnh Thu Bạch. Thu Bạch không nhịn được một trận run rẩy, thủ đoạn của Dạ Tiêu Vân những năm gần đây hắn sớm kiến thức qua. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi giúp hắn, chính là nghĩ bây giờ tới khích bác quan hệ mình làm người tốt. Mạc Ưu cũng hơi biết chút y lý, cùng nương nương hỗ thông chân khí, tình trạng thân thể của nương nương tại hạ nghĩ không biết đều khó. Mạc Ưu vẫn là nhàn nhạt một câu, nhưng nhẹ nhàng đúng dịp giải trừ nguy cơ trong lòng Lãnh Thu Bạch. Cuối cùng Phong Thiên Ngạo vẫn là ở dưới sự kiên trì của Mạc Ưu bất đắc dĩ mang theo Lãnh Thu Bạch rời đi. Mạc Ưu một thân một mình nhàn nhã ở trên nóc nhà một tòa phế cung trong hoàng thành. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng vừa to vừa tròn trên trời dường như cảm giác có thể chạm vào. Nhắm mắt ngọt ngào hồi tưởng mỗi một buổi tối cùng Phong Tiêu Nhiên tóc mai quấn quýt nhau. Thanh âm phạch phạch phạch cắt đứt mộng đẹp của hắn. Không cần mở mắt cũng biết lại là những thứ tổ chức gián điệp các nơi dùng bồ câu đưa tin tới hoàng thành. Hệ thống tin tức của cổ nhân thật quá lạc hậu, luôn dùng chim bồ câu. Chậm không nói, cũng không an toàn, mấy ngày trước thì có một con hy sinh ở dưới tay của hắn. Thanh toán miếu ngũ tạng của hắn. Ai bảo Phong Thiên Ngạo đang ghét kia cả ngày tới nơi hắn ăn cơm chùa. Làm hại hắn nhìn hắn liền không thèm ăn đâu. Đến buổi tối lại đói bụng. Thật đáng ghét à, luôn dùng cái loại ánh mắt đói khát đó nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhưng là người nam nhân à, làm sao chịu được. Nổi da gà rớt một tầng lại một tầng. Nói sau hắn cả ngày suy nghĩ làm sao đem Tiêu Nhiên nhổ cỏ tận gốc. Đối mặt người nguy hiểm như vậy. Hắn lại làm sao có thể cùng hắn sinh ra cảm tình chứ? Mạc Ưu là làm sao biết âm mưu của Phong Thiên Ngạo? Theo thói quen tung người một cái bay vọt trên không trung thành một độ cong tuyệt đẹp. Hai tay tùy ý giương lên, ba con bồ câu đưa thư bắt vào tay. Hắn luôn luôn đều là nhìn xong tình báo giả bộ thả về ống trúc để cho chim bồ câu bay đi. Lúc này ánh mắt nhưng chừng như chết nhìn chằm chằm chữ nho nhỏ kia. Hai tay run rẩy nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tấn Vương dường như mang thai, tin đồn là ly nhân đợi chứng thật, nhưng chính mắt thấy bụng lớn tránh ở nội viện, toàn bộ sáng tỏ thông suốt, thì ra cái gọi là rời bỏ của y, cũng là vì cứu hắn một mạng. Hắn tất biết người hạ độc là Lãnh Thu Bạch, biết duy nhất có thể để cho hắn ngoan ngoãn giải độc chỉ có Phong Thiên Ngạo. Nhớ tới hôm đó Dạ Yến cung đình một lần cuối cùng bọn họ gặp mặt. Sắc mặt y tái nhợt, dáng vẻ che bụng dán vào ở trên bàn, như vậy làm cho người đau lòng, ta lại cũng không phát hiện. Mạc Ưu, ngươi tên ngu ngốc này, Tiêu Nhiên, ngươi lại lừa gạt ta, ngươi lại lừa ta một lần, ngươi làm sao dám, dưới ánh trăng sáng, một người như thủy tinh ngồi ở nóc nhà không người. Tựa như bi thương vừa tựa như hân hoan tự lẩm bẩm. Đáy mắt hơi nóng lại cũng không cách nào khống chế. Trắng nhuận gương mặt đã sớm một mảnh trong suốt ẩm ướt. Mấy ngày sau, trong hoàng thành xảy ra một đại sự. Lớn đến uy đế giận dữ thiếu chút nữa đem thiên đô của hoàng thành lật ngược. Tấn Vương Trắc Phi uống thuốc độc tự vẫn. Là độc dược so với Hạc Đỉnh Hồng còn độc hơn 7 phân. Dính môi tức mất. Không một đường sinh cơ, trước khi mọi người phát hiện, thi thể của hắn đã sớm lạnh như băng, toàn thân không một tia sức sống, ngươi nói liền ngươi cũng không có cách nào. Cặp mắt Phong Thiên Ngạo bốc lửa nhìn Lãnh Thu Bạch, một ánh mắt như biển sâu cũng vì vậy lửa giận mà biến thành màu đỏ. Hoàng thượng, thần thiếp mặc dù đối với chuyện dùng độc hiểu sơ một hai, nhưng cũng không có biện pháp cải tử hồi sinh a, dạ đã tắt thở. Coi như hắn mới vừa uống thuốc độc liền bị phát hiện. Cũng không kịp, hắn dùng là đoạn hồn. Lợi hại bá đạo của đoạn hồn hoàng thượng hẳn so với thần thiếp rõ ràng hơn. Ban đầu Thanh Hoa không phải là, đủ rồi, thần thiếp không thể không nói. Thi thể của người bị đoạn hồn độc chết sẽ ở trong 3 ngày tản ra độc khí. Không thể chôn, nếu không người trong chu vi trăm dặm cũng sẽ cảm nhiễm độc tính tạo thành ôn dịch khó khống chế. Mời hoàng thượng minh xét, đem thi thể dạ giao cho thần thiếp xử lý. Ta nói đủ rồi, tại sao hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý chờ bên người của hắn? Tại sao hắn liền mộ chôn thi thể của hắn cũng không thể có? Phong Thiên Ngạo gần như là gầm thét lao ra Ngọc Hoa Cung. Khi ra cửa có chút lảo đảo một cái té ngã trên đất. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh nhịp bước, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đoạn hồn, hắn quá quen thuộc, hắn đã từng dùng nó đưa rất nhiều người rời khỏi cõi đời này. Không nghĩ tới, hôm nay nó cũng mang đi người hắn nghĩ có được nhất. Cảm ơn ngươi, sau màn che trùng trùng chậm rãi đi ra một người. Khẽ mỉm cười, cả phòng rực rỡ, ngươi nhớ lời ngươi đồng ý qua với ta là được. Vĩnh viễn không cần trở lại, vĩnh viễn không cần xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Lãnh Thu Bạch cắn chặt hàm răng, nói từng chữ từng câu, thần sắc Mạc Yêu phức tạp nhìn hắn một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào bụng của hắn. Lãnh huynh hãy bảo trọng, thân ảnh thanh nhã nhanh nhẹn rồi biến mất, trong Ngọc Hoa Cung hồi phục một mảnh tĩnh lặng, đường phố đế đô phồn hoa náo nhiệt, một thiếu niên áo xanh không tầm thường chút nào đang dục ngựa mà đi. Mang mặt nạ ra người không chê vào đâu được. Mạc Yêu không thể không lần nữa xúc động Dạ Tiêu Vân là một sát thủ 10 hạng toàn năng. Phật dịch dung này cũng không phải là che, phải đặt ở hiện đại tuyệt đối có thể xin một cái độc quyền. Cựu đô hoàng lăng cách đế đô ngựa chiến mà đi cũng tầm 10 ngày. Tiêu nhiên, ta tới, cách chương.